Mao Xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 49, góc truyện audio.com. Không màng Lâm Chi Lan sắc mặt xanh mét, Vũ Yên dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên cười, thiếu chút nữa quên, Lâm tiểu thư tựa hồ thực thích uống cà phê, chẳng lẽ cô không biết cà phê nhiều sẽ sinh non sao? Dứt lời, Lâm Chi Lan đột nhiên thần sắc biến đổi, lòng bàn tay hơi căng, miệng tựa hồ muốn giải thích cái gì? Hay là nói, Vũ Yên chợt ngừng, nhìn chằm chằm Lâm Chi Lan nói. Hay là kỳ thật căn bản Lâm tiểu thư là không mang thai? Lâm Chi Lan nhấc cằm, trên mặt mang theo châm chọc, Vu tiểu thư năng lực bịa đặt thật là lợi hại, chính mình sinh không ra liền phải đi nói người khác, cô không tin nói có thể cùng tôi đi bệnh viện làm một chút kiểm tra, thuận tiện lại kêu Trịnh Nam, cũng làm hắn nhìn xem người vợ trước này là cái đức hạnh gì. Lâm Chi Lan trên mặt không có chút hoảng loạn, dường như hết thảy đều là Vu Yên bịa đặt, quả nhiên là diễn viên, khó trách gần đây được đề cử nữ chính xuất sắc nhất, Vu Yên chỉ là mỉm cười, chậm rãi đem tạp chí đặt ở một bên, liền như vậy nhìn cô ta. Được thôi, chúng ta đây không bằng hiện tại liền đi đi. Tôi ở bệnh viện có người nhận thức kiểm tra đơn giản. Hẳn là thực mau có thể có kết quả. Vũ Yên thuận thế đáp ứng cô ta. Chốc lát Lâm Chi Lan trên mặt dường như hiện lên một tia khác thường, lại giơ tay nhìn đồng hồ châm chọc nói. Tôi cùng Vu tiểu thư loại ăn không ngồi rồi bất đồng, tôi phải tự mình kiếm tiền, buổi tối còn có hoạt động, không thể bồi Vu tiểu thư chơi đùa. Thấy đối phương muốn đi, Vũ Yên chỉ là đạm đạm cười, Lâm tiểu thư uống cà phê lại uống rượu, hai từ trong bụng không biết chịu nổi không, cô cũng không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch nói thật cho Lâm tiểu thư biết ta đã tìm thám tử tư điều tra nhất cử nhất động, nơi này chính là có rất nhiều chứng cứ, nếu bị Trịnh Nam biết ngươi lừa hắn, không biết cô cái này chân ái có phải hay không còn có thể tiếp tục lưu tại bên người. Cô điều tra tôi, Lâm Chi Lan khuôn mặt thượng tràn đầy phẫn nộ qua nửa ngày, lại hơi ngẩng đầu lên, tôi chính là lừa hắn thì thế nào, không sợ nói cho cô tôi lúc trước đích xác không có mang thai, nhưng ngày hôm qua đi bệnh viện tra xét hiện tại trong bụng đích xác có cốt nhục Trịnh Nam, đến lúc đó muộn 1-2 tháng sinh ra cũng không có gì, mà cô bất quá là vợ cũ mà thôi. Nói rồi thế nhưng đắc ý nở nụ cười, xem ra ả cũng không phải là nói dối, Vũ Yên không nói gì, liền như vậy cười nhìn về phía sau Lâm Chi Lan. Có lẽ là chú ý tới tầm mắt Vũ Yên, Lâm Chi Lan trong lòng mạc danh sinh ra một loại cảm giác không ổn, quay đầu lại chỉ thấy Trịnh Nam bình tĩnh đứng ở phía sau, ánh mắt nguy hiểm lại phức tạp còn mang theo mặt thất vọng. Cô lừa tôi, thanh âm lạnh băng làm Lâm Chi Lan sắc mặt đại biến, tựa hồ không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây, vội vàng qua đi giữ chặt hắn cánh tay giải thích lên em. Em không phải cố ý muốn gạt anh, lúc ấy em đã có mang thai dấu hiệu không nghĩ tới thế nhưng không có hoài thai, nhưng hiện tại xác thật là có mang, không tin chúng ta có thể đi bệnh viện làm kiểm tra. Lâm Chi Lan trên mặt tràn đầy hoảng loạn, nào có ngạo khí vừa rồi, Vũ Yên liền như vậy nằm ở trên sofa xem diễn, cái này có thể so với phim truyền hình trên TV còn gay cấn hơn nhiều. Chợt buông tay ra Trịnh Nam chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, cút đi. Thần sắc cứng đờ, Lâm Chi Lan có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân này, rõ ràng lúc trước hắn còn. Góc truyện audio.com, nói muốn cưới à, hiện giờ lại có thể tuyệt tình như vậy. Em thật sự có hài tử. Lâm Chi Lan hồng mắt kéo tay hắn phủ lên bụng mình. Trịnh Nam chỉ là chán ghét một tay đem người đẩy ra, tôi nói rồi, tôi chán ghét lừa gạt, hài tử. Cô cho rằng tôi còn có thể để cô lừa lần nữa. Trịnh Nam không phải ngốc tử, hắn là thích Lâm Chi Lan, nhưng giới hạn cô ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng nữ nhân này trăm phương ngàn kế lừa gạt hắn, ở đoàn phim còn cùng nam diễn viên ái muội không rõ, thật đem hắn coi thành đứa ngốc sao. Em, Lâm Chi Lan có chút tuyệt vọng lui ra phía sau vài bước tiện đà lại dần đem Cưu Thị hướng về Vũ Yên. Lâm tiểu thư đừng nhìn tôi còn là hy vọng cô cùng Trịnh tiên sinh tiếp tục ở bên nhau, rốt cuộc vị trí tôi cũng đã nhường ra, huống hồ hai người còn có hai tử là vô tội, các người có thể tiếp tục tương thân tương ái, tôi nhất định sẽ chúc phúc các người. Vũ Yên vẻ mặt chân thành nói, mày câm mồm, Lâm Chi Lan nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay nắm chặt nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Vũ Yên không biết đã chết bao nhiêu lần. Đúng lúc này, Trịnh Nam bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, ở trên tùy tay viết xuống một con số rồi xé xuống ném cho Lâm Chi Lan, tôi không nghĩ nhìn thấy đứa bé kia. Lâm Chi Lan đầy bi thương, tựa hồ không nghĩ tới hắn cư nhiên tuyệt tình như vậy. Vũ Yên cũng cảm thấy Trịnh Nam có chút quá phận, lúc trước còn vì Lâm Chi Lan cùng mình ly hôn, hiện tại liền hài tử cũng từ bỏ, quả nhiên nam nhân đều là động vật tuyệt tình, lật mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Biết Trịnh Nam hiện tại còn đang nổi nóng, Lâm Chi Lan tính toán lúc sau hào hào giải thích một phen, rốt cuộc vẫn là có cảm tình, chỉ là đi trước còn oán độc nhìn Vũ Yên. Biệt thự chỉ còn lại hai người, Vũ Yên bỗng nhiên mở miệng nói. Về sau không cần lại qua đây, tôi đã tính toán đem biệt thự bán. phòng ở quá lớn, một người ở quen còn không bằng bán đi, dù sao nơi này cũng không còn gì để lưu luyến. Trịnh Nam liền như vậy bình tĩnh nhìn cô cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ đã hoàn toàn mất đi cô. Chúng ta, có phải hay không đã trở về không được? Đột ngột thanh âm làm Vũ Yên có chút buồn cười, trên mặt bỗng nhiên mang theo mặt châm chọc. Trước đây, tôi lúc nào cũng ở chờ đợi anh trở về, chẳng sợ anh ở bên ngoài có nữ nhân, tôi cũng làm bộ làm như không thấy, nhưng thẳng đến khi anh đưa ra ly hôn kia một khắc tôi đột nhiên thanh tỉnh, tôi làm sao phải làm khổ chính mình như vậy. Hiện tại tôi buông tay, lúc trước rung động đã sớm bị anh dẫm đạp không dư thừa mảy may, chúng ta vẫn là hảo tụ hảo tán đi, như vậy đối với hai bên đều tốt. Vũ Yên cơ hồ đem lời trong lòng nguyên chủ muốn nói ra, đồng dạng cũng là vì nguyên chủ bất bình, nam nhân tuyệt tình như vậy, lại có điểm nào đáng giá nguyên chủ chấp nhất. Tệ tệ nam trong lòng chua xót, hắn không nói gì, trực tiếp xoay người liền đi rồi, có thể là yêu cầu bình tĩnh đi, rốt cuộc hai tử sự vẫn là làm hắn thực không thoải mái. Vũ Yên thấy hắn đi rồi liền đem số tiền còn lại chuyển cho thám tử tư, cô liền như vậy buông tha tiểu tam sao? Đương nhiên không có khả năng, nguyên chủ rơi vào cái kia kết cục há là điểm này trừng phạt có thể triệt tiêu. Tuy rằng nàng hiện tại còn không thể trả thù Trịnh Nam, nhưng trả thù Lâm Chi Lan vẫn là dư giả, cô cũng muốn làm nữ nhân này nếm thử thân bại danh liệt tư vị. Vũ Yên gọi điện cho Kỳ. gocchuyenaudio.com, phản, bên kia không vang hai tiếng liền chuyển được, vang lên một đạo quen thuộc tiếng nói, chuyện gì? Đem điện thoại mở loa, Vũ Yên cầm một quả táo cắn lên, ý của anh là tôi không có việc gì liền không thể tìm anh sao? Dứt lời, điện thoại kia đầu đột nhiên phát ra một trận cười khẽ, khi nào cũng đều có thể. Thật sự là lúc nào cũng được sao? Phòng họp đầy bàn người đều đang nhìn bọn họ tổng tài phá lệ cười tươi tiếp điện thoại, hơn nữa này mở họp thời gian đều tới rồi, bọn họ tổng tài không phải ghét nhất người khác chậm trễ mở họp thời gian sao? Tôi tính toán mua một căn phòng nhỏ, có thể giúp tôi tìm an tĩnh chung cư sao? Vũ Yên cắn quả táo mồm miệng không rõ nói. Nghe vậy, điện thoại kia đầu lại trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên vang lên một đạo trầm thấp tiếng nói, nhà tôi vừa vặn thích hợp hai người chủ. Cách chương.